34. Trở lại nước Anh. Ngài Phileas Fogg bị tạm giam. Người ta nhốt ngài tại trạm hải quan, ngài sẽ qua đêm tại đó chờ lúc dẫn giải về London. Lúc ngài Fogg bị bắt, anh Passepartout đã muốn xông vào tên Fix vặn cổ hắn. Nhiều nhân viên cảnh sát phải giữ anh lại. Cô Aouda như bị sét đánh, ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh Passepartout bình tĩnh giải thích mọi thứ cho cô hiểu, rằng ngài Fogg cô đã quen, một con người trung hậu và đáng kính, giờ đang bị tống giam với tội danh trộm cướp. Người phụ nữ trẻ không thể tin câu chuyện vô lý ấy, lòng cô đầy căm phẫn, hai hàng nước mắt lan dài trên gò má. Và khi cô nhận ra rằng mình không thể làm gì để giúp ân nhân của mình, cô càng khóc to hơn. Còn tên Fix, hắn đã bắt con người hào hoa phong nhã ấy vì nhiệm vụ của hắn, cho dù ngài có tội hay không, công lý sẽ quyết định chuyện đó. Bây giờ một ý nghĩ khủng khiếp xuất hiện trong đầu anh chàng Passepartout, anh cho rằng mình là nguyên nhân của tất cả sự bất hạnh này. Tại sao anh lại giấu ngài việc tên Fix là mật thám? Khi hắn tiết lộ cả vai trò thám tử lẫn nhiệm vụ hắn đang đảm đương, tại sao anh không báo cho ông chủ biết? Giờ đã quá muộn rồi. Nếu được báo trước, hẳn ngài Fogg sẽ đưa ra bằng chứng chứng minh ngài vô tội, tên Fix phải thừa nhận sai lầm của mình. Hắn bám theo ông chủ, chỉ chờ khi đặt chân lên đất Anh. Anh Passepartout cảm thấy vô cùng ân hận, anh khóc thật đáng thương. Bất chấp giá lạnh, cô Aouda cùng anh Passepartout ngồi co ro dưới mái hiên phòng tạm giam của trạm hải quan. Chẳng ai muốn rời chỗ, họ ước ao được gặp ngài Fogg lần nữa. Về phần mình, ngài Fogg đã thật sự sụp đổ. Điều không may xảy ra đúng lúc ngài sắp đạt được mục tiêu. Việc bắt giữ khiến ngài thua hẳn. Đến Liverpool lúc 12 giờ kém 20, trưa ngày 21 tháng Chạp. Tới 8 giờ 45 phút, ngài phải trình diện tại câu lạc bộ đổi mới tư duy, tức là còn tới 9 giờ 15 phút nữa, trong khi đó ngài chỉ cần 6 tiếng để tới London. Nếu có ai đó vào nhà tạm giam của trạm hải quan Liverpool lúc này, sẽ thấy ngài Fogg ngồi tĩnh lặng một mình, bình tĩnh, không tỏ ra cáu giận. Phải chăng ngài còn giữ niềm hy vọng nhỏ nhoi? Sau mọi chuyện khủng khiếp xảy ra, có lẽ ngài đang chờ đợi giây phút cuối cùng, hay ngài ngồi đó chờ đợi điều gì khác? Ngài vẫn còn tin vào sự thành công của mình. Không ai có thể trả lời được. Dẫu sao, ngài Fogg đã cẩn thận đặt chiếc đồng hồ quả quýt lên bàn, nhìn từng cây kim dây đang chuyển động đều đều theo thời gian. Bây giờ, ngài có nghĩ tới việc thoát thân không? Ngài có nghĩ tới việc tìm xem trong khu này có lối thoát nào thích hợp? Ngài muốn bỏ trốn sao? Người ta có thể tin, vì lúc đó ngài đi quanh phòng. Nhưng cửa ra vào đã đóng chặt, các chấn song sắt cửa sổ sáng loáng như thách thức. Vậy là ngài ngồi viết nhật ký vào quyển sổ nhỏ, trong đó có vài dòng chữ. Ngày 21 tháng 12, Chủ nhật, Liverpool, 80 ngày, 11 giờ 40 phút. Viết tới đó ngài bỏ lửng. Phileas Fogg ngồi đợi. Đồng hồ trạm hải quan điểm 1 giờ đúng, ngài nhận ra đồng hồ quả quýt của mình nhanh hơn đồng hồ đó 2 tiếng. 2 tiếng? Cứ cho rằng giờ này ngài đang lên chuyến tàu tốc hành, ngài vẫn có thể tới London và tới câu lạc bộ trước 8 giờ 45 phút. Trán ngài nhăn lại. Lúc 2 giờ 33 phút, ngài nghe có tiếng ầm ĩ bên ngoài, nghe như tiếng cửa mở. Giọng nói của anh Passepartout đang lanh lảnh phía ngoài, đương nhiên kèm với tiếng tên Fix. Ngài Fogg trông mắt qua khe hở. Cửa nhà giam bật mở, ngài thấy cô Aouda, anh Passepartout và cả tên Fix đang xông về phía mình. Tên Fix thở không ra hơi, đầu tóc rối bời. Hắn nói không thành câu. Thưa ngài, hắn ngập úng. Xin ngài thứ lỗi, đây là nhầm lẫn, đáng tiếc. Ngài được tự do. Ngài Fogg đã tự do. Ngài đi về phía tên Fix, nhìn thẳng vào mặt hắn và làm việc chưa từng làm trong đời. Ngài đánh tên thám tử khốn khổ. Cú ra đòn chuẩn xác. Anh Passepartout kêu lên, đúng là khí phách người Anh. Tên Fix ngã vật xuống sàn, hắn đã nhận cái đáng phải nhận. Ba người rời khỏi trạm hải quan ngay lập tức, họ bắt ngay một chiếc xe và trong mấy phút bắt tài đưa tới ga Liverpool. Ngài Fogg hỏi thăm có chuyến tàu tốc hành nào sẵn sàng đi London không, nhưng chuyến đó đã lên đường từ 40 phút trước. Chuyến tốc hành đưa thư cũng chạy được 35 phút rồi, ngài Fogg liền thuê riêng một chuyến tàu đặc biệt. Có nhiều đầu máy chạy tốc độ cao, nhưng vì nhà ga sắp xếp lịch trình nên con tàu không thể khởi hành trước 3 tiếng nữa. Ngài Fogg nói vài lời với anh lái tàu về món tiền thưởng hấp dẫn. Cuối cùng, ba người đã lên tàu hướng về London. Họ phải vượt qua quãng đường từ Liverpool tới London trong 5 tiếng rưỡi. Điều đó có vẻ dễ dàng, nếu đường sắt hoàn toàn thông suốt. Nhưng có nhiều sự chậm trễ khiến ngài phóng tới nhà ga lúc đồng hồ thành phố Luân Đôn điểm 9 giờ kém 10. Sau chuyến đi vòng quanh thế giới, ngài phóng về trễ mất 5 phút. Ngài đã thua cuộc. 35. Hai tâm hồn đồng điệu. Hàng xóm ngài phóng trên phố Seville rất ngạc nhiên vào sáng hôm sau khi mọi người truyền tai nhau thông tin quý ông Phileas Fogg đã trở về nhà. Khu biệt thự vẫn im bặt, cổng khóa ngoài, không ai thấy dấu hiệu của ngài Fogg trở về. Sau khi rời nhà ga, ngài Fogg sai anh trợ lý mua vài thứ dự phòng, rồi yên lặng trở về nhà. Ngài đón nhận sự phiền muộn với khuôn mặt thản nhiên như thường lệ. Ngài đã phá sản, và lỗi do tên thám tử ga mờ kia, sau chuyến đi dài. Vượt qua biết bao chướng ngại, thử thách cùng vô vàn hiểm nguy, ngài đã thất bại tại hải cảng trước sự việc ngớ ngẩn không biết trước được. Thật khủng khiếp. Chỉ có vài bản còn lại trong số 2.000 bản ngài mang theo. Tài sản của ngài là 20.000 bản gửi ở ngân hàng Barings và ngài cũng nợ 20.000 bản của các ông bạn ở câu lạc bộ. Sau rất nhiều khoản phải tiêu pha, nếu thắng được vụ này thì ngài cũng chẳng thể giàu lên, vì thế ngài chẳng tìm cách làm giàu bản thân. Ngài Fogg là người đánh cược về danh dự, nhưng lần thua cuộc này khiến ngài phá sản hoàn toàn. Ngài Fogg chấp nhận điều tệ hại xảy đến với mình. Một gian phòng nhỏ của ngôi nhà hướng ra đường Saville được dành cho cô Aouda. Cô cảm thấy buồn bã và chán nản thay vì ân nhân của mình. Qua vài lời nói, ngài Fogg nói với cô biết ngài đang có ý nghĩ về một ý đồ tệ hại nào đó. Người ta biết rằng người Anh đôi khi có thái độ rất cực đoan và tệ hại dưới một áp lực khủng khiếp. Do đó, anh trợ lý, tuy không tỏ vẻ gì, nhưng vẫn để mắt gắt gao tới ông chủ của mình. Nhưng trước hết, chàng trai đáng thương lên phòng và tắt ngay bình ga vẫn cháy từ 80 ngày qua. Anh tìm thấy trong hộp thư ngoài cửa, tờ hóa đơn thanh toán của công ty khí đốt. Anh nghĩ đã đến lúc phải chấm dứt những phí tổn ngớ ngẩn này. Màn đêm buông xuống, ngài Fogg đã đi nằm, nhưng ngài có ngủ không? Cô Aouda không chợp mắt phút nào. Anh Passepartout thức suốt đêm. Anh nằm ở cửa phòng ông chủ như loài chó trung thành. Ngày hôm sau, ngài Fogg gọi anh tới, rồi dặn dò hãy lo bữa sáng cho cô Aouda, còn ngài chỉ cần một tách cà phê và một miếng thịt sườn là đủ. Ngài mong cô thứ lỗi vì ngài không cùng ăn với cô, ngài muốn dành thời gian cả một ngày miệt mài cho công việc. Vào buổi tối, ngài Fogg xin phép được trò chuyện với người phụ nữ trẻ một lúc. Anh Passepartout đã lên sẵn chương trình trong ngày và chỉ việc làm theo. Anh trông thấy ông chủ điềm tĩnh, cảm thấy không thể rời xa ngài một phút nào được. Anh buồn rầu, lương tâm anh dằn vặt vì ân hận, bởi hơn ai hết, anh tự trách mình đã gây ra mối tai họa khủng khiếp cho ông chủ. Anh Passepartout không thể chịu nổi nữa. Ông chủ, ông Fogg! Anh hét lên. Xin ngài hãy nguyền rủa tôi, đó là lỗi của tôi. Tôi không bao giờ đổ lỗi cho ai cả. Ngài Fogg bình thản trả lời. Anh cứ đi ra. Anh chàng khốn khổ bước ra khỏi phòng ông chủ mình, anh đi tìm cô Aouda. Thưa bà, tự tôi không thể làm gì. Tôi không làm gì được cả. Tôi không thể thuyết phục được ngài Fogg, nhưng còn bà có thể. Liệu tôi có ảnh hưởng gì? Cô Aouda đáp, anh thấy đấy, ngài Fogg chẳng bị ảnh hưởng bởi ai cả. Ngài đâu nhận thấy lòng biết ơn của tôi như thế nào? Ngài đã bao giờ đọc trái tim tôi? Này anh bạn, anh đừng bao giờ rời xa ông ấy dù chỉ một phút. Anh nói ngài Fogg muốn nói chuyện với tôi tối nay sao? Vâng thưa bà, có thể ngài sắp xếp cho bà được an toàn tại Anh Quốc. Chúng ta sẽ xem xét. Người phụ nữ trẻ đáp lại, vẻ mặt đăm chiêu. Suốt ngày chủ nhật hôm ấy, ngài Fogg ở nguyên trong phòng tại biệt thự lớn nhất con phố Saville. Lần đầu tiên từ khi sống tại ngôi nhà này, ngài không đến câu lạc bộ của mình khi đồng hồ trên tháp Westminster điểm 11 giờ rưỡi. Tại sao ngài cần đến câu lạc bộ nữa chứ? Các ông bạn đã không còn đợi ngài ở đó nữa. Bởi tối hôm trước, vào cái ngày định mệnh ấy, thứ Bảy ngày 21 tháng 12, vào lúc 8 giờ 45, ngài Fogg đã không trở về tại phòng khách câu lạc bộ đổi mới tư duy. Ngài đã thua cuộc. Việc cần làm nhất bây giờ là tới ngân hàng lấy 20.000 bảng để hoàn trả số tiền ngài vay mượn từ những người trong câu lạc bộ. Vậy là ngài Fogg không cần phải ra khỏi nhà và ngài đã không ra khỏi nhà. Ngài ở lì trong phòng. Anh Passepartout không ngừng lên xuống cầu thang. Thời gian đối với anh bây giờ dài vô tận. Anh nghe ngóng động tĩnh của ông chủ ngoài cửa, ngó qua khe cắm chìa khóa và lúc nào cũng lo sợ một tai họa nào đó có thể xảy ra bất ngờ. Đôi lúc anh nghĩ tới Fitz, nhưng anh không còn oán giận hắn. Fitz đã nhầm lẫn, cũng như tất cả mọi người về ngài Phileas Fogg, và khi theo dõi, bắt giữ ngài, Fitz chỉ làm nhiệm vụ hắn được giao phó. Trong khi anh... Những ý nghĩ đó luôn bám theo, khiến anh không thôi nguyền rủa chính bản thân mình. Quá khổ sở vì phải thui thủi một mình, anh gõ cửa phòng cô Aouda. Anh ngồi lì một góc không nói lời nào, nhìn người phụ nữ trẻ lúc nào cũng đăm chiêu. Vào khoảng 7 giờ rưỡi tối, ngài Fogg không biết cô Aouda có muốn gặp ngài không. Một lát sau, hai người ở riêng trong phòng. Ngài lấy một chiếc ghế điện đặt cạnh lò sưởi đối diện cô Aouda. Không có chút cảm xúc gì trên gương mặt ngài, ngài ngồi yên lặng một vài phút. Ngài Fogg ngước lên nhìn người phụ nữ trẻ. Cô Aouda này, ngài ngập ngừng, cô có tha thứ cho tôi vì đã đưa cô tới nước Anh không? Tôi ấy à, thưa ông Fogg. Cô Aouda đáp. Hãy để tôi nói hết. Ngài Fogg tiếp lời. Khi tôi quyết định đưa cô tránh xa vùng đất nguy hiểm ấy, lúc đó tôi đang giàu có và định dành một phần tài sản của tôi cho cô sử dụng. Có thể cô sẽ được tự do và hạnh phúc. Nhưng giờ đây tôi không còn một đồng nào nữa. Tôi biết chứ. Vậy cho tôi hỏi, ông có tha thứ cho tôi vì tôi đã đi cùng ông? Ông biết không, tôi làm ông chậm trễ và biết đâu nó cũng góp phần làm ông bị phá sản. Nhưng cô không thể ở lại Ấn Độ, cô chỉ an toàn nếu tránh xa những kẻ quấy rầy. Vì thế, ông Fogg à, ông đã cứu tôi khỏi tử thần, ông nghĩ mình có thể mang lại cuộc sống cho tôi ở đất nước khác không? Có, nhưng tình thế đã chống lại tôi. Tuy nhiên, với phần tài sản ít ỏi còn lại, tôi xin được phép dành cho cô. Nhưng còn ông Fogg, ông sẽ ra sao? Phần tôi không cần gì cả. Ngài Fogg lạnh lùng trả lời. Ông không lo lắng trước số phận đang chờ đợi sao? Tôi sẽ sống theo thói quen. Dù sao thì... Cô Aouda buồn bã. Ông còn bạn bè, họ hàng. Tôi không có bạn, cũng không có họ hàng thân thích. Tôi rất buồn. Ông Fogg à, cô đơn là điều tệ hại nhất. Ông nói rằng không có trái tim nào muốn chia sẻ với ông. Vậy mà người ta có nói, khi hai tâm hồn đồng điệu thì ngay sự khốn cùng cũng có thể chịu đựng được. Người ta vẫn nói vậy. Ông Fogg. Cô Aouda đứng dậy, chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra trước mặt. Ông có muốn thêm một người họ hàng, đồng thời là một người bạn không? Ông có muốn cưới tôi làm vợ không? Nghe xong những lời đó, ngài Fogg đứng bật dậy. Có một điều lạ khác thường hiện rõ trên đôi mắt trầm buồn lạnh lùng của ngài, đôi môi ngài run run. Cô Aouda nhìn thẳng vào mắt người đàn ông mà cô đặt vào đó trái tim yêu thương chân thành. Sự chân thành, thẳng thắn, sự kiên quyết trong cái nhìn xinh đẹp của một phụ nữ cao quý, dám làm tất cả để cứu con người mình mắc nợ, khiến ngài kinh ngạc, sau đó ngài xúc động khôn cùng. Ngài nhắm mắt lại trong giây phút, như để cái nhìn đó in sâu trong tiềm thức. Rồi ngài mở mắt ra. Tôi yêu nàng, nàng Aouda. À... Người phụ nữ trẻ kêu lên xúc động, đặt bàn tay ngài lên trái tim mình. Anh chàng Passepartout nghe thấy chuông gọi, anh chạy tới phòng ông chủ ngay lập tức. Ngài Fogg và cô Aouda vẫn còn tay trong tay. Anh chàng hiểu chuyện, khuôn mặt anh bừng sáng như vầng thái dương. Ngài Fogg hỏi anh, nếu lúc này đi báo cho cha Samuel Wilson và nhà thờ Marylebone thì có chậm trễ lắm không? Anh Passepartout mỉm cười hiền lành hơn bao giờ hết. Xin tuân lệnh, không bao giờ là chậm trễ. Bây giờ là 8 giờ 50 phút. Phiền anh thu xếp vào ngày mai thứ hai. Ngày mai thứ hai à? Ngài Fogg hỏi lại. Vâng, ngày mai thứ hai. Cô Aouda đáp. Anh chàng Passepartout sung sướng chạy như tên bắn. 36. Phần thưởng xứng đáng. Đã tới lúc phải nói ra về sự thay đổi đột ngột của luồng dư luận nước Anh khi người ta hay tin đã bắt được tên trộm ngân hàng Anh quốc, một tên James Strand nào đó, vào ngày 17 tháng 12 ở Edinburgh. 3 ngày trước, quý ông Phileas Fogg là một tội phạm bị cảnh sát truy nã, bị một tay thám tử theo dõi gắt gao. Giờ đây, ngài trở thành một quý ông hào hoa phong nhã và lương thiện nhất. Báo chí bàn luận về vụ đánh cược trở lại, người ta đem ra mổ xẻ chuyến đi và cái tích phi vụ Philipsoft hấp dẫn như có ma lực. Các mối giao dịch, các hợp đồng cá cược sống lại, những vụ đánh cược to nhỏ đều hoạt động ăn khách. Phi vụ Philipsoft trở nên cao giá trên thị trường. Tại câu lạc bộ đổi mới tư duy, nam ông bạn của ngài Phốc đã sống qua 3 ngày trong lo lắng. Ông Philipsoft mà họ từng lãng quên giờ đây hiện ra trên khắp các mật báo trước mắt. Lúc này ông ta đang ở đâu? Ngày 17 tháng 12, ngày tên James Strand bị bắt giữ, ông Phốc đã đi được 76 ngày nhưng vẫn mặc vô âm tính. Ông ta chết rồi hay sao nhỉ? Ông ta đã bỏ cuộc hay vẫn tiếp tục cuộc hành trình đã định? Ngày thứ Bảy, 21 tháng 12, lúc 8 giờ 45 phút đó, liệu ông ta có xuất hiện chính xác trên lối đi vào phòng khách của câu lạc bộ hay không? Cả Luân Đôn sôi sục, TV đưa tin từ châu Mỹ và châu Á về ngày Phốc. Rất nhiều lá thư gửi tới tấp tới khu biệt thự tại đường Saville, không một tin tức gì. Cảnh sát không biết phải bắt đầu tìm hiểu từ tên thám tử Fitz, người đã đi cùng ngài trọn một vòng trái đất. Người ta bàn bạc, tranh cãi và thị giá chứng khoán Philipsoft ngày càng tăng cao. Ngài Phốc được toàn thể dân chúng mong chờ như một ẩn số sắp được giải đáp, như con ngựa đua báu bở đã gần chạm tới vạch đích trong tiếng reo hò cuồng nhiệt. Rất nhiều người kéo tới khu phố Balmain và các con đường gần câu lạc bộ vào tối thứ Bảy hôm đó. Giao thông ách tắc, nhân viên cảnh sát phải vất vả lắm mới ổn định được đám đông đang hào háu, và càng gần tới giờ ngài Philipsoft dự kiến có mặt, cơn xúc động của dân chúng càng đạt tới mức độ khó kiểm soát. Tối hôm đó, nam ông bạn của ngài Phốc đã có mặt đầy đủ tại câu lạc bộ từ 9 giờ. Kỹ sư Andrew Stewart, hai giám đốc ngân hàng John Sullivan và Samuel Valentin, nhà sản xuất rượu bia Thomas Flanagan và Gauthier Rapp, một trong các ủy viên điều hành ngân hàng Anh Quốc, tất cả đều chờ đợi trong lo lắng. Lúc đồng hồ trong phòng khách lớn chỉ 8 giờ 25, ông Andrew Stewart đứng dậy. Thưa các ông, chỉ còn 20 phút nữa thôi. Thời hạn giữa ông Philipsoft và chúng ta sẽ hết. Chuyến tàu cuối cùng từ Liverpool tới đây vào lúc nào thế? Ông Thomas Flanagan hỏi. Lúc 7 giờ 23 phút. Gauthier Rapp trả lời. Chuyến tiếp theo tới tận 12 giờ 10 phút đêm cơ. Nào các ông bạn, ông Andrew Stewart thêm vào. Nếu ông Phốc đi chuyến 7 giờ 23 phút, thì ông ấy đã có mặt ở đây với chúng ta rồi. Xem như ta đã thắng. Chờ đã, không nên nóng vội. Ông Samuel Valentin phẩy tay. Các ông thừa biết rằng ông bạn Phốc của chúng ta là con người kỳ quặc bậc nhất. Ông ta chính xác giờ giấc như thế nào ai cũng biết. Ông ấy không bao giờ đến quá sớm hay quá muộn, và tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy ông Phốc đứng trước cánh cửa kia vào phút cuối cùng đâu. Tại sao? Kỹ sư Andrew Stewart lo lắng. Nếu tôi nhìn thấy hắn ta, tôi cũng chưa dám tin vội. Đúng rồi đấy, ông Thomas Flanagan lên tiếng. Kế hoạch của lão Phốc này thật điên rồ. Dù có chính xác tới cỡ nào cũng không ngăn cản được ông ta chậm trễ, các ngài ạ. Chỉ cần 2 hoặc 3 ngày thôi là ảnh hưởng quá lớn rồi. Tôi cũng nhận thấy như vậy, chúng ta chẳng nhận được tin tức gì cả, trong khi đường điện tín luôn nhanh chóng và chính xác. Ông ta thua cuộc rồi, các ngài ạ. Andrew Stewart khẳng định chắc chắn, 100 lần rồi cũng thua cuộc mà thôi. Các ông biết không, con tàu China là con tàu khách duy nhất mà ông Phúc đáng kính có thể đi tới Liverpool đúng thời gian. Nhưng theo tôi biết, nó đã tới ngày hôm qua. Tôi đã có bản danh sách những hành khách đi trên tàu, tôi xem không có tên ông Phúc. Cứ cho là ông bạn chúng ta gặp được may mắn nhất, thì ông ta cũng chỉ tới châu Mỹ lúc này thôi. Tôi tính là Phúc bị chậm ít nhất phải 20 ngày so với dự định. Hiển nhiên rồi, ông Rapp tỏ vẻ hân hoan. Việc của chúng ta ngày mai là đi rút tiền ở ngân hàng Berin, phải không các ông? Lúc đó, đồng hồ phòng khách đã chỉ 8 giờ 40. Còn 5 phút nữa. Năm quý ông lịch lãm nhìn nhau bồn chồn, nỗi lo lắng của năm ông ngày càng lớn, nhưng họ không để lộ vẻ gì trên khuôn mặt. Tôi không cần lấy 4.000 bảng từ vụ này đâu, tôi chỉ cần 3.999 bảng thôi. Ông Stewart đùa bỡn. Kim đồng hồ đã chỉ 9 giờ kém 18 phút. Năm ông chăm chú ngồi chơi bài ít, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cái đồng hồ quả lắc trên tường. 9 giờ kém 17, ông Thomas Flanagan vừa nói, vừa rút con bài mà Rapp vừa đánh cho ông. Rồi một quãng im lặng, phong cách rộng lớn của câu lạc bộ yên ắng, nhưng bên ngoài có thể nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông, thỉnh thoảng có tiếng hét lanh lảnh. Con lắc đồng hồ đung đưa theo nhịp giây cực kỳ chính xác. 8 giờ 44, ông John Sullivan sung sướng hét lên. Còn hơn một phút nữa là thắng cuộc, Nam Quý Ông đã dừng chơi bài uýt. Tới giây thứ 40, cánh cửa im lìm. Giây thứ 50, vẫn không có gì. Giây thứ 55, người ta nghe có những tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô và tiếng sấm rền vang. Năm người chơi bài đứng bật dậy. Giây thứ 57, cánh cửa lộng lẫy của sảnh chính câu lạc bộ mở toang. Con lắc đồng hồ chưa kịp điểm giây thứ 60, thì ngài Phileas Fogg hiện ra. Theo sau ngài là đám đông cuồng nhiệt. Tôi đây, thưa các quý ông. 37. Cánh cửa cuộc hành trình thứ hai. Đích thị là Phileas Fogg, đúng là Phileas Fogg. Chắc hẳn các bạn còn nhớ lúc 8 giờ tối, 25 giờ sau khi các hành khách đã về tới London, anh chàng Passepartout được ông chủ giao nhiệm vụ đi báo cho cha Samuel Wilson về cuộc hôn lễ sẽ tổ chức ngay ngày hôm sau. Anh chàng trợ lý tung tăng bước chân sáo, lòng mừng vui khấp khởi. Anh nhanh chân tới nhà cha Samuel Wilson, nhưng cha đi vắng. Đương nhiên, anh Passepartout đợi ở ngoài, anh đợi tới 20 phút. Tóm lại, khi anh rời khỏi nhà cha Samuel Wilson đáng kính, thì đã là 8 giờ 35. Và anh đi về trong tình trạng vô cùng thảm hại, tóc rối bù, mũ bị rơi dọc đường, anh còn xô ngã mấy người đang đi trên vỉa hè. Ngày 3 phút sau, anh đã về tới nhà, chạy ngay lên phòng ông chủ. Anh chàng không thể bình tĩnh nói nên lời. Có chuyện gì thế? Ngài Phóc hỏi. Ông chủ! Anh Passepartout thở hổn hển. Đám cưới! Đám cưới! Không thể! Ngày mai! Tại sao? Bởi mai là chủ nhật. Thứ hai chứ? Ngài Phóc nhắc lại. Không! Hôm nay là thứ bảy! Thứ bảy? Trời đất! Không phải! Phải! Phải! Phải! Anh Passepartout hét lên. Ngài đã nhầm một ngày! Chúng ta đã về sớm 24 tiếng, nhưng chỉ còn 10 phút nữa thôi. Anh chàng trợ lý không để ông chủ kịp phản ứng gì. Anh nắm tay Ngài Phóc rồi kéo đi sền sệt. Ngài Phóc rời khỏi phòng, ra khỏi nhà, nhảy lên một chiếc xe ngựa đang đổ ngay ngoài cổng, hứa trả cho anh đánh xe 100 bảng để anh phóng nước kiệu. Sau đó anh đánh xe cán bẹp hai con chó và phải 5 chiếc xe khác phóng hết tốc độ tới câu lạc bộ đổi mới tư duy. Đồng hồ chỉ 8 giờ 45 phút. Khi ngài xuất hiện trong phòng khách lớn, ngài Phileas Fogg đã hoàn tất chuyến đi vòng quanh thế giới trong 80 ngày, ngài đã thắng cuộc được 20.000 bảng. Nhưng tại sao một con người chính xác đến vậy, cẩn thận và tỉ mỉ đến vậy lại tính sai ngày được? Làm thế nào ngài lại nghĩ tới London vào thứ Bảy, ngày thứ 21 của tháng 12? Lý do rất giản dị thôi. Quý ông Phileas Fogg đã không ngờ được một ngày trong cuộc hành trình. Và điều đó chỉ vì ông đã đi vòng quanh thế giới bằng cách đi theo hướng đông. Thật vậy, khi đi về hướng đông, ngài Phileas Fogg đi đối diện với mặt trời, và do đó, ngài giảm đi 4 phút mỗi lần ngài vượt qua một độ theo hướng đó. Vậy là 360 độ nhân với 4 phút cho đúng 24 giờ, tức là cái ngày ngài được lợi mà không biết. Một cách giải thích khác nữa, đó là khi ngài Fogg đi về hướng đông, mặt trời lên thiên đỉnh 80 lần, trong khi các ông bạn của ngài ở London chỉ thấy được 79 lần. Đó là lý do tại sao ngày hôm ấy chính là ngày thứ bảy, chứ không phải chủ nhật như ngài Fogg vẫn tưởng. Vậy là cái đồng hồ gia truyền của anh chàng Passepartout, chiếc đồng hồ trứ danh luôn chạy theo giờ London suốt một hành trình vòng quanh trái đất, đã chỉ ra cùng lúc với giờ và phút, nó còn chỉ luôn cả ngày nữa. Ngài Fogg được cuộc 20.000 bảng, nhưng ngài đã tiêu pha dọc đường khoảng 19.000 bảng, nên thành quả về tiền bạc khá khiêm tốn. Ngài chia 1.000 bảng còn lại cho anh Passepartout trung thành và anh Fix khốn khổ, người mà ngài không thể oán giận được. Anh Passepartout còn phải trả tiền ga trong 19.020 giờ cháy liên tục. Ngày tối hôm đó, ngài Fogg nhẹ nhàng nói với cô Alda, cuộc hôn nhân này, nàng còn bằng lòng không? Ông Fogg ơi, cô Alda lên tiếng, đó phải là câu hỏi của tôi chứ. Ông đã bị phá sản, nhưng giờ đây ông giàu có. Xin nàng thứ lỗi, tất cả tài sản của tôi thuộc về nàng. Nhưng nếu nàng không vừa lòng, người giúp việc của tôi đã không tới nhà cha Samuel Wilson và tôi đã không được biết về sai lầm tai hại của mình. Và... ôi ông Fogg! Người phụ nữ cảm động. Auda! Khỏi cần phải nói thêm, 48 giờ sau đó, hôn lễ được tổ chức long trọng. Anh Passepartout oai vệ và rạng rỡ xuất hiện với tư cách người làm chứng cho cặp đôi hạnh phúc. Anh đã nhanh trí cứu cô Aoda xinh đẹp rạng ngời đang đứng ngay đây, và cái vinh dự này quả là xứng đáng với anh. Ngay ngày hôm sau, lúc bình minh vừa ló dạng, anh chàng Passepartout vô ý đập cửa phòng ông chủ dồn dập. Ngài Phốc bình thản mở cửa và hỏi nhẹ nhàng. Có chuyện gì thế anh Passepartout? Thưa ngài, tôi vừa biết được. Sao cơ? Chúng ta có thể đi vòng quanh thế giới trong 78 ngày thôi. Tất nhiên, ngài Phốc trả lời chậm rãi, nếu không đi qua Ấn Độ. Nhưng nếu tôi không đi qua Ấn Độ, thì tôi đã không cứu Aouda của tôi, cô ấy đã không phải vợ tôi, và... Và ngài nhẹ nhàng đóng cửa. Vậy là ngài Phốc đã thắng cuộc, ngài đã hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới trong 80 ngày. Để làm được việc đó, ngài đã sử dụng tất cả phương tiện chuyên chở, tàu khách, xe lửa, xe ngựa, du thuyền, tàu chở hàng, xe trực thuyết, voi. Con người hào hoa phong nhã đã tỏ rõ những phẩm chất kỳ diệu của mình là sự bình tĩnh và chính xác gần như tuyệt đối. Để rồi sau đó, ngài đã được gì từ chuyến đi đặc biệt kia? Chẳng có gì cả, ngoại trừ một người phụ nữ xinh đẹp đã biến ngài trở thành quý ông hạnh phúc nhất trần đời. Hẳn là cuộc hành trình vạn dặm khởi đầu bằng một bước đưa chân. Dẫu chỉ được có vậy thôi, không đáng cho chúng ta bỏ công đi vòng quanh thế giới hay sao?